mặt một lần nữa đi anh ơi. Em thấy chán thành phố đông người trên chúc đông như thiêu. Về nơi núi xe lạnh, về nơi có hai ta thôi. Một lần chạm môi em đây cho lòng ngất ngây. Em từng dòng chơi thật nhiều từ lúc chưa yêu anh. Mà anh ấy niềm vui đâu bằng khi có anh đi cùng em. Kề vai ấm, chiều nay mình đan ngón tay lang thang Đà Lạt hình như hôm nay của riêng em và anh. Và hoàng hôn sớm chiều vội tan, Đà Lạt ấp ôm em vào lòng. Thèm ngồi lê la một ly trà nóng ngắm con đường sương phủ mờ. Chẳng còn muốn nhớ chuyện buồn nữa, em muốn lên đây xây căn nhà. Trong vài đêm sau hồ ca muốn sống như vậy tới già. Một lần nữa đi anh ơi, em muốn hít thật sâu những mùi hoa xám sương trong veo. Rời xa những xô bồ, rời xa phố đông bon chen, tìm về đôi thông manh mong đêm ngày ngóng trông. Và hoàng hốt xuống chiều vội tắt, Đà Lạt ấp ôm em vào lòng. Thèm mùi lê la một ly trà nóng ngắm con đường sương phủ mờ. Chẳng còn muốn nhớ chuyện buồn nữa, em muốn lên đây xây căn nhà. Trong vài lối sau hồ ca muốn sống như vậy tới già. Đưa em đi đâu xa xa, thức giấc nhìn thấy điều mới lạ. Thấy anh bình minh thắp sáng những đồi thông già. Đưa em đi đâu xa xa.